Chương 1122, giống như đã từng quen biết tầng hầm. Nghe bên ngoài ù ù tiếng pháo, thân ở vạch tờ họ dạn thần miếu trong tầng hầm ngầm ma pháp bản nguyên mỗi ngày đều đang không ngừng ga ho the tờ hắn tựa hồ là đang đơn thuần phát tiết, tựa hồ chỉ là tại hướng những cái kia càng ngày càng không đáng tin thủ hạ các tướng lĩnh biểu đạt bất mãn của mình cảm xúc. Giờ này khắc này, đã cô động thành một người đàn ông tuổi trẻ ma pháp bản nguyên, dùng bàn tay của hắn trên bàn không ngừng đuốt, đương đương đương thanh âm để tất cả đứng ở trước mặt hắn ác ma tướng lĩnh hai cô phát run, ngươi không phải nói. Có tam tuyến phản kích sao vĩ đại ma pháp bản nguyên bắc tuyến phản kích chúng ta đã được đến tin tức xác thực, hệ tởn tướng quân đã đánh lui nhân loại bộ đội, ổn định phòng tuyến. Một người tướng lãnh nuốt một miếng nước bọt, khẩn trương hồi đáp. Cũng không trách hắn gần nhất làm động tác này càng ngày càng nhiều, chỉ là bởi vì đối mặt dạng này thế cục cùng tàn bạo như vậy cấp trên, hắn không nuốt một miếng nước bọt, thật sự là không có cái gì dũng khí nói chuyện. Cái gọi là tam tuyến phản kích hiện tại đến xem liền là một cái từ đầu đến đuôi trò cười, hệ lạn thiệu đế quốc phòng tuyến đừng nói đột phá, liền là tiếp cận đều cực kỳ khó khăn. Thật vất vả tụ họp lại trăm vạn đại quân, trên cơ bản đều đã bị nhân loại tiêu diệt rơi mất. Trung bộ chiến khu bộ đội mấy ngày trước đã xác nhận tan tác, trốn về đến bộ đội ngay cả khi xuất phát 1/5 đều không có. Càng đáng sợ chính là, lúc đầu phòng tuyến không có đội dự bị, ngay cả thủ vững đều đã không làm được. Toàn bộ trung bộ địa khu phòng tuyến bị nhân loại đột phá, trực tiếp để vạch tờ họ dạn bại lộ tại công kích của địch nhân phía dưới. Ổn định phòng tuyến có làm được cái gì ta muốn là tiếp viện là phản kích là đánh tan công kích vạch tờ họ dạn nơi này địch nhân ma pháp bản nguyên giống giận, vướt cái bản gào lên. Hắn đã nghe bọn thuộc hạ hô nhanh 100 ngày các loại phản kích hứa hẹn. Kết quả một mực phản kích lại hôm nay, giờ này khắc này phản kích lại vạch tờ họ dạn dưới thành hiện tại, vạch tờ họ dạn vùng ngoại thành. Đã biến thành chiến trường địch nhân đạn pháo đã có thể chuốt xuống đến thần miếu, còn có những cái kia đã trở thành một vùng phế tích nhà máy cùng trên tòa thánh điện. Mà trước mặt những này ác ma các tướng lĩnh cam kết sự tình, lại một kiện đều không có làm được. Vì thế ma pháp bản nguyên đã giết mấy cái ác ma tướng quân, nhưng vô luận thay đổi ai tới đảm nhiệm quan chỉ huy, tựa hồ kết cục đều là giống nhau. Cho nên cho tới bây giờ, ma pháp bản nguyên đã không còn lung tung diệt sát tướng lĩnh. Bởi vì hắn đã thành thói quen thuộc nghe được tin tức xấu, quen thuộc ai cũng không cải biến được kết cục sự thật này. Chúng ta đã hướng hắn truyền đạt mệnh lệnh huyết tướng quân đã tại hướng Nam công kích quân địch cánh, chỉ cần chúng ta ở chỗ này thủ vững 90 trời, thế cục liền có thể có chuyển cơ. Cầm đầu ác ma tướng lĩnh tranh thủ thời gian mở miệng, cấp ra một cái xa xôi hứa hẹn. Không có cách, lần trước có cái tướng lĩnh nói 20 ngày. Kết quả sau 20 ngày hắn liền bị phẫn nộ ma pháp bản nguyên giết chết. Cho nên nhiều kéo một chút thời gian, có lẽ có thể sống lâu mấy ngày cũng khó nói. Coi như đến 90 thiên hậu kỳ tích không có phát sinh, khi đó ma pháp bản nguyên có hay không tâm tình giết mình, cu nở dê không tốt lắm nói. 90 trời các ngươi chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền đem địch nhân từ phía trên một bên, phóng tới trước mặt của ta hôn đản kết quả, càng ngày càng thông minh ma pháp bản nguyên. Tựa hồ QNZ không tốt lắm lửa gạt. Hắn QNZ phi thường rõ ràng, thế cuộc trước mắt, đã không cần thời gian lâu như vậy liền có thể phân ra thắng bại. Nhiều nhất 10 ngày, hắn liền muốn tự mình mang theo bộ đội, cùng những cái kia đã đánh vào thị khu nhân loại bộ đội đánh giáp lá cả. Lại có lẽ, nhân loại căn bản không có tất yếu xông tới cùng hắn chiến đấu trên đường phố. Nhân loại chỉ cần một chút xíu vây quanh, tiêu hao hết ma pháp bản nguyên chung quanh ác ma bộ đội. Cô lập hắn sau đó tìm cơ hội nhất kích tất sát là được rồi. Vài ngày trước, các ngươi không phải còn tại nói, rất nhanh phía đông bắc mặt bộ đội, có thể xuôi nam cứu viện nơi này sao tựa hồ nhớ tới vài ngày trước những này ác ma tướng linh hứa hẹn, ma pháp bản nguyên mở miệng hỏi. Một cái khác ác ma tướng quân tranh thủ thời gian mở miệng giải thích, huyết tướng quân bộ đội kỵ binh không nhiều, hắn xuôi nam tốc độ trên thực tế QNZ không phải là không có kỵ binh sự tình. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là huyết tướng quân dưới trướng bắc bộ ác ma quân, kỳ thật căn bản cũng không có đánh lui cái gọi là nhân loại bộ đội. Chi này bắc bộ ác ma bộ đội chỉ là không có bị nhân loại phản kích toàn diện thôi, huyết tướng quân tổn thất nặng nề, tính là bị nhân loại tiến công bộ đội vội vàng đảo mệnh. Bọn hắn vẫn luôn đang rút lui, chỉ là tại hướng nam rút lui thôi ngoại trừ ma pháp bản nguyên mình bên ngoài, mọi người đều biết cái gọi là huyết tướng quân cứu viện, kỳ thật căn bản không cải biến được hiện hữu thế cục. Chỉ là, tất cả mọi người tại lừa gạt, đều tại mình lừa gạt mình. Bọn hắn đều đang trì hoãn, có thể kéo dài một ngày coi như một ngày, căn bản không có nghĩ chuyện của ngày mai. Đây cũng là không có biện pháp, ai bảo hệ lạn hiệu đế quốc trước đó Bắc Thượng Bụt lần cứ điểm cùng đệ nhất bọc thép quân lại quay đầu xuôi nam đánh về đến phổ thông đâu, bởi vì không có đụng vào hệ lạn hiệu bộ đội đế quốc chủ lực, cùng ác ma tôi tớ quân Chu Toàn Huyết tướng quân, thành ác ma còn tại giã ngoại cơ động tác chiến duy nhất quân đoàn. Không sai biệt lắm liền là toàn thôn nhân hy vọng, hắn nếu như có thể thuận lợi xuôi nam, ác ma kia bộ đội tựa hồ liền còn có giữ vững hoạch tờ họ dạn hy vọng. Đương nhiên, loại hy vọng này chỉ là ác ma đơn phương hy vọng, đại bộ phận ác ma tướng lĩnh kỳ thật QNZ rõ ràng, cùng nó nói đây là hy vọng, chẳng bằng nói là tâm lý an ủi cùng ký thắc càng chuẩn xác một chút. Trông cậy vào Huyết, trên cơ bản cùng trông cậy vào ma pháp chi thần đột nhiên hiện thế không sai biệt lắm một cái ý tứ, đều là ảo tưởng không thực tế thôi. Các ngươi hôm qua không phải còn nói cho ta, ngay tại tổ chức phản kích, đem những cái kia đáng chết nhân loại, xua đuổi đến không cách nào công kích nơi này địa phương sao? Ma pháp bản nguyên nghe những cái kia một tiếng tiếp lấy một tiếng xa xa tiếng pháo, náo tâm tiếp tục hỏi. Hắn khả năng cũng không phải muốn nghe đến một cái mình hài lòng đáp án, hắn chỉ là đơn thuần tại đặt câu hỏi, tại đơn thuần để cho mình dễ chịu một chút. Bất quá cực kỳ đáng tiếc là, hắn để cho mình thoải mái thời điểm, để những cái kia vắt hết óc trả lời các tướng lãnh của hắn cực kỳ không thoải mái. Không có nghe được đáp án, ma pháp bản nguyên lại bắt đầu bạo phát. Hắn liền như thế vướt cái bản, phảng phất cái bản liền là cờ rít đồng dạng, các ngươi đều là làm ăn gì, bộ đội của ta ở đâu, trên bản đồ đánh dấu bộ đội đến tột cùng đều đang làm gì, bọn hắn không phải hẳn là phản kích, hẳn là liều lĩnh chiến đấu, không phải hẳn là đánh lui địch nhân sao? Nói đến kích động địa phương, ma pháp bản nguyên đứng dậy, đi tới bản đồ phía trước, dùng tay chỉ trên bản đồ đánh dấu bộ đội, tiếp tục giận dữ hét, đến A chính các ngươi nhìn xem toàn bộ thành thị có 200 và nở quân đội, nhưng nhiều như vậy quân đội đều tại bị đánh, ai đến giải thích cho ta giải thích một chút.